Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2301 không có thuốc chữa Tần Độ Ma thủ thương nhìn dáng vẻ của hắn. Thương thế tựa hồ vô cùng trọng. Gần như thương tổn tới tu luyện căn cơ. Phát hiện Tần Độ Ma thủ thương. Mạc Thanh Vân lập tức nghênh đón. Đem Tần Độ Ma đỡ đến một bên ngồi xuống. Nói. Thương thế của ngươi rất nặng. Mau đem viên đan dược này ăn vào. Tu luyện điều tức ổn định thương thế. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên thánh lực quanh quẩn đan dược, đưa tới Tần Đồ Ma trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Tần Đồ Ma lập tức tiếp tới, không chút do dự ăn vào. Đi theo Tần Đồ Ma liền nhắm mắt lại, toàn tâm đầu nhập vào trong lúc chữa thương. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người cử động. Bên cạnh Đường Nhiếp cùng Điên Phun ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt dường như đang trao đổi cái gì. Hai người trao đổi một ánh mắt, liền cùng Khấu Hân cùng một chỗ lui ra, tựa hồ không muốn đánh nhiễu Tần Đồ Ma tu luyện. Đối với Đường Nhiếp ba người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, đảm mạc canh giữ ở Tần Đồ Ma bên người. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền trông coi Tần Đồ Ma, để hắn an tâm tu luyện chữa thương. Tại Tần Đồ Ma trong lúc chữa thương, Đường Nhiếp ba người đi vào một cái chỗ hẻo lánh, tránh đi Mạc Thanh Vân cảm ứng. Tần Đồ Ma đạt được giới ngoại công pháp, vậy mà không theo chúng ta ba người chia sẻ, ta cảm thấy cái này quá phận. Đường Nhiếp, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Giới ngoại công pháp bực này tuyệt thế chân bảo, chúng ta đạt được cũng sẽ không chia sẻ. Khấu Hân muội tử, cũng không thể nói như vậy. Nói không chừng Tần Đồ Ma đạt được giới ngoại công pháp lúc vừa vặn cùng chúng ta cùng một chỗ lịch luyện bên trong. Tiểu tử kia vừa rồi xuất ra đan dược, hai người các ngươi thấy rõ sao? Đây chính là chân quý bên trên phẩm thánh đan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử kia nên được đến giới ngoại mật tàng. Nếu không không khả năng sẽ có loại bảo bối này. Nói không chừng trên người tiểu tử kia còn có giới ngoại bí điển, đây chính là một cái cử đại bảo tàng a. Đường Nhiếp, Điên Khôn, hai người các ngươi chẳng lẽ nghĩ không tệ, dùng Tần Đồ Ma trọng thương trạng thái, cho dù lại thêm tiểu tử kia, cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Không, ta không thể làm như thế, giống như làm như vậy, ta sẽ vĩnh viễn có thù lương tâm khiển trách. Ba người một phen thương lượng về sau, Khấu Hân cự tuyệt hai người đề nghị, lộ ra một mặt giãy giụa biểu lộ. Nhìn thấy Khấu Hân cái này biểu hiện, Đường Nhiếp hai người giao lưu một ánh mắt, trong mắt dần hiện ra một tia lệ mang. Khấu Hân muội tử, ngươi trước hết nghe chúng ta nói. Chúng ta chỉ là tranh công pháp mà thôi, cũng sẽ không tổn thương Đồ Ma đại ca. Nhìn vẻ mặt giãy giụa Khấu Hân, Đường Nhiếp một mặt âm lãnh biểu lộ, ngữ trọng tâm trường đối nàng khuyên lớn. Tại Đường Nhiếp thuyết phục quá trình bên trong, hắn cũng một chút xíu hướng Khấu Hân tới gần. Điên Khôn thì là đi hướng Khấu Hân sau lưng. Động thủ gặp thời cơ không sai biệt lắm, Đường Nhiếp chính là ánh mắt phát lạnh đối Điên Khôn quát lạnh một tiếng. Đi theo, Đường Nhiếp hai người liền đồng thời xuất thủ, hướng phía Khấu Hân một chưởng oanh ra ngoài. Bành bành, đối mặt Đường Nhiếp hai người bỗng nhiên xuất thủ. Khấu Hân tại xử trí không kịp đề phòng dưới, lập tức để hai người cho đánh chúng vào. Bị Đường Nhiếp hai người đánh lén, Khấu Hân lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, phẫn nộ nói: hai người các ngươi vô sỉ tiểu nhân, vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc, các ngươi nhất định chết không yên lành. Hừ, tại chúng ta trước khi chết, chúng ta hội sẽ trước giải quyết ngươi. Đối với Khấu Hân phẫn nộ lời nói, Đường Nhiếp hai người không thèm để ý chút nào, một mặt cười lạnh hướng Khấu Hân đánh tới. Đối mặt Đường Nhiếp hai người cử động, Khấu Hân lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt, lộ ra một mặt quyết nhiên thần sắc. Phụ! Đồ Ma đại ca! Hai người các ngươi nhanh lên rời đi! Đường Nhiếp! Điên Phun muốn đối các ngươi mưu đồ làm loạn! Tại Khấu Hân lớn tiếng giận hô lúc, thân ảnh của nàng lói lên, hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thấy được Khấu Hân cử động, Đường Nhiếp hai người sắc mặt phát lạnh, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Khấu Hân cái này một hô, để bọn hắn hai người lâm vào bị động. Giống như bọn hắn đuổi theo giết Khấu Hân, làm không tốt Mạc Thanh Vân hai người hội sẽ thừa cơ trượt. Nhưng ngay lúc đó đối phó Tần Đổ Ma, hiển nhiên là không cách nào truy sát Khấu Hân. Khó khăn tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ. Đi trước đối phó Tần Đổ Ma bọn hắn, Khấu Hân cô nương kia không cần để ý tới, về sau lại đối phó cũng nàng không muộn. Đường Nhiếp hai người thương nghị thoáng cái, bọn hắn liền có một cái quyết định, chuẩn bị trước đối phó Mạc Thanh Vân hai người. Đi theo, Đường Nhiếp hai người liền chạy về Mạc Thanh Vân bên này, sợ Mạc Thanh Vân hai người lập tức chạy trốn. Tại Đường Nhiếp hai người tiếp cận, Mạc Thanh Vân mở mắt, trong mắt dần hiện ra một tia lệ mang. Tần Đổ Ma vì cứu bọn họ ba người, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, một mình đi ngăn cản hoang cổ tử ma, để đại gia có thời gian chạy trốn. Kết quả, Tần Đổ Ma ngăn cản hoang cổ tử ma bị thương. Bọn hắn vậy mà ngấp nghé Tần Đổ Ma công pháp, nghĩ đối Tần Đổ Ma giết người cướp của. Loại hành vi này thật sự là quá vô sỉ, thật không có có nhân tính. Duy nhất để Mạc Thanh Vân dễ chịu điểm, vì kia Khấu Hân coi như không tệ, không có bị lợi ích che đậy lương chi. Mạc tiểu hữu, lần này lại muốn làm phiền ngươi. Nghe được Khấu Hân nhắc nhở, Tần Đổ Ma cũng theo tu luyện thối lui ra khỏi, gượng cười nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn cái trạng thái này, ngoại trừ cùng Đường Nhiếp hai người ngọc thạch câu phần, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Để hắn may mắn chính là, may mắn có Mạc Thanh Vân đi theo, không phải hắn thật sẽ không hay. Không cần lo lắng, hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, phất tay có thể diệt. Đối với Tần Đổ Ma hổ thẹn lời nói, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm để ý, ngữ khí bình tĩnh trấn an hắn một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Đường Nhiếp hai người tựu chạy về, mặt lộ vẻ cười lạnh từng bước một đi vào. Nhìn xem chậm rãi đến gần Đường Nhiếp hai người, Tần Đổ Ma một mặt trang nghiêm đứng người lên. Quát! Đường Nhiếp! Điên khôn! Hai người các ngươi đem Khấu Hân thế nào, giống như nàng có cái gì không hay xảy ra. Lão Phu tuyệt đối sẽ không thêm vào các ngươi. Tần Đổ Ma! Ngươi vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi sao? Đối với Tần Đổ Ma chất vấn, Điên Khôn mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, đối Tần Đổ Ma châm chọc một câu. Điên Khôn lời nói rơi xuống, Đường Nhiếp chính là cười lạnh một tiếng, lại nói: Tần Đổ Ma, ngươi cũng không cần hư trương thanh thế, giống như không biết thương thế của ngươi. Chúng ta sao dám xuống tay với ngươi? Các ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Nghe Đường Nhiếp hai người lời nói, Tần Đổ Ma lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Tiếp theo hiện ra vẻ châm chọc, nói: Các ngươi thật coi là ta bản thân bị trọng thương, ta tựu không có cách nào đối phó các ngươi? Chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào hắn? Nhìn thấy Tần Đổ Ma biểu hiện, Điên Khôn mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Tần Đổ Ma chỗ dựa duy nhất hẳn là một bên Mạc Thanh Vân. Không cần nói với hắn nói nhảm, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trước tiên đem bọn hắn giải quyết lại nói. Không đợi Điên Khôn lời nói xong, Đường Nhiếp tựu mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, đối cái trước thúc giục một câu, lại nói: Tần Đổ Ma, nể tình chúng ta ngày xưa tương giao một trận phần tử bên trên, đối đãi chúng ta đưa ngươi đánh chết về sau, sẽ cho cùng ngươi hậu táng. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ đem Khấu Hân chém giết, để nàng cùng ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Đường Nhiếp hai người lời nói xong, bọn hắn liền hướng Tần Đổ Ma phóng đi, vừa ra tay liền là chí mạng sát chiêu. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2302 sâu kiến sâu kiến. Muốn chết nhìn thấy Đường Nhiếp hai người đột kích, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, đưa tay hướng Đường Nhiếp một trường đánh tới. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay tụ lại, như là một ngọn núi lớn ép hướng Đường Nhiếp. Sao, tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Nhìn xem che khuất bầu trời hỏa diễm cử trường, Đường Nhiếp lập tức dọa đến thần sắc run rẩy, trong mắt thoáng hiện mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân một trưởng này quá mạnh, mạnh đến mức hắn liền phản kháng đều đề không nổi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cự trưởng tới gần. Tại Mạc Thanh Vân đối Đường Nhiếp xuất thủ lúc, Điên Phun công kích tới gần, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Kinh ngạc nói. Tiểu tử này thực lực không chịu thua kém. Nhất định phải đối với hắn nhất kích tất sát mới được. Không thể cho hắn cơ hội phản kích. Điên Khôn trong lòng rất rõ ràng, giống như cho Mạc Thanh Vân cơ hội phản kích, tình cảnh của hắn sẽ trở nên bị động. Bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi. Tự nhìn hắn một kích này, có thể hay không cấp cho Mạc Thanh Vân đả thương nặng. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhìn xem chính mình tới gần Mạc Thanh Vân, Điên Khôn trên mặt hiện ra cười lạnh, huy động trong tay đại chùy đánh phía Mạc Thanh Vân. Đại chùy tại Điên Khôn huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kim quang, diễn hóa thành một cái cự đại mãnh hổ hư ảnh. Phá nhìn qua nhào về phía chính mình mãnh hổ hư ảnh, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ đạm mạc, huy quyền hướng mãnh hổ hư ảnh đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền về sau, một cái như núi cao hỏa diễm cự quyền liền từ nắm đấm của hắn bên trên oanh ra ngoài. Oanh hỏa diễm cự quyền đánh vào kim sắc hổ ảnh bên trên, lập tức bộc phát ra một cỗ nổ vang rung trời, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại lực lượng phong bạo bạo phát đi ra lúc, kim sắc mãnh hổ hổ ảnh phía trên liền bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Theo sát lấy, kim sắc mãnh hổ hư ảnh tự bạo liệt, từ đó bộc phát ra một đoàn hỏa diễm lực lượng. Cỗ này hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra tự hướng về phía Điên Khôn đánh tới, đem Điên Khôn cho bá đạo đánh bay. Phúc lọt vào hỏa diễm lực lượng xung kích, Điên Khôn lập tức bị đánh cho trọng thương, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới trọng thương, Điên Khôn lập tức dọa đến thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói: tiểu tử này không chịu thua kém, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đến lập tức rời đi nơi này mới có thể. Điên Khôn trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không còn dám dừng lại, lập tức hướng lấy hậu phương bỏ chạy mà đi. Nhìn xem muốn chạy trốn Điên Khôn, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói: vậy mà ngươi lựa chọn động thủ với ta, vậy liền nên tiếp nhận trả thù, ngoan ngoãn lưu lại chịu chết đi. Âm dương lưỡng cách đồng tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hai con mắt của hắn bên trong hàn quang lóe lên, trước sau oanh ra hai đạo ánh mắt. Bởi vì ánh mắt tốc độ cực nhanh, lại thêm cả hai cự ly quá gần, Điên Khôn đừng nói tiến hành né tránh, liền phản ứng cũng không kịp làm ra. Oanh âm đồng ánh mắt trước tiên mà tới, đánh vào Điên Khôn thức hải bên trong, đối bọn hắn nguyên thần trọng thương. Nguyên thần bị trọng thương, Điên Khôn lập tức thần sắc ngẩn ngơ, ý thức xuất hiện ngắn ngủi ngất. Không đợi Điên Khôn ý thức trì hoãn tới, Dương đồng ánh mắt tựu tới gần, bá đạo đánh xuyên hắn thiên linh. Người thiên linh bị bá đạo đánh xuyên, Điên Khôn chính là mắt trợn tròn, một mặt không cam lòng nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắn liền một chiêu đều không chặn được tới. Điên Khôn chết nhìn thấy Điên Khôn bị Mạc Thanh Vân thuấn sát, Đường Nhiếp lập tức dọa đến giận sôi lên, vội vàng hướng Tần Đồ Ma cầu khẩn nói: Đồ Ma đại ca, ta sai rồi, cầu ngươi tha oanh. Không đợi Đường Nhiếp lời nói xong, hắn tựu bị hỏa diễm cử trường vỗ trúng, trực tiếp đánh vào dưới nền đất. Tại hỏa diễm cử trường oanh kích dưới, mặt đất liền bị đánh ra một cái hố to, nhấc lên một cỗ cuồng bạo bụi mù. Nhìn xem dạng này một màn, Tần Đồ Ma không khỏi hơi xúc động, thầm thở dài nói: nghĩ không ra, chúng ta mấy người tương giao hơn 10 vạn năm, vậy mà bởi vì một môn giới ngoại công pháp, bọn hắn sẽ làm ra dạng này hành vi, thật là khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Lòng người khó dò, lại có ai có thể thấy rõ. Nghe Tần Đồ Ma nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân hướng hắn bình tĩnh lắc đầu, nói: bất quá, đường xa biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Ngụy trang đến cho dù tốt sẽ lộ ra chân ngựa, bọn hắn cũng đã nhận được vốn có hạ tràng. Mạc tiểu hữu, cảm ơn ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời an ủi ngữ, Tần Đồ Ma lập tức mặt lộ vẻ cảm động, hướng về phía Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, lại nói: ta Tần Đồ Ma có thể nhận biết ngươi, ta đây may mắn lớn nhất, cũng coi là trời cao đãi ta không tệ. Tốt, những lời này liền không nói, ngươi trước tiên tìm một nơi dưỡng thương đi. Đối với Tần Đồ Ma cảm kích, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay đối Tần Đồ Ma giao phó. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tần Đồ Ma lập tức gật gật đầu đi đến một bên tiếp tục chữa thương. Tại Tần Đồ Ma tiếp tục trong lúc chữa thương, bốn bụi mù chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra Đường Nhiếp thân ảnh. Hắn đã là quần áo tả tơi, tóc rối tung, khí tức suy yếu, xem ra cũng là sống không lâu. Nhìn qua trong hố lớn Đường Nhiếp, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nói, đã ngươi đã trở thành phế nhân, ta còn là tiễn ngươi một đoạn đường, đi cho điên khôn làm bạn đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp hướng Đường Nhiếp một trường vỗ xuống dưới. Lập tức, một cỗ kinh khủng trường lực tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, hướng phía Đường Nhiếp trên thân nghiền ép mà đi. Oanh, tại Mạc Thanh Vân một trường oanh kích dưới, Đường Nhiếp lập tức thân thể cứng đờ, khí tức trên thân bị đánh tan. Một trường đem Đường Nhiếp cho oanh sát. Mạc Thanh Vân nhìn lướt qua thi thể của bọn hắn, liền lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Thầm nghĩ, giữ vững Đồ Ma tiền bối chữa thương, ta cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng đem bọn hắn hai người luyện chế thành linh khôi, tiếp xuống cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Đường Nhiếp hai người đều là ngụy thánh đại viên mãn tu vi, giống như luyện chế thành linh khôi, đúng là một cỗ không nhỏ chiến lực. Tại cách này tinh hà chi lộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhiều hai cái cường đại linh khôi làm bạn, có lẽ có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, đem hai người thi thể thu hút tới bên người. Đem điên khôn hai người thi thể thu tới bên cạnh mình, Mạc Thanh Vân tự đối bọn chúng luyện chế. Một cỗ khí thế bức người hỏa diễm lực lượng, theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay đánh đi ra. Đem Đường Nhiếp hai người thi thể bao khỏa. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền điều khiển văn minh chi hỏa đối bọn hắn hai người thi thể rèn luyện. Có luyện chế tần hồng thi thể kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa tế luyện, ngược lại là hết thảy thuần thục vô cùng. Nếu là giúp bọn hắn ngưng luyện ra thánh lực tinh đoàn, đến lúc đó phát huy ra chiến lực, chẳng phải là hội sẽ càng thêm cường đại. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện hai người thi thể lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, toát ra một cái to gan ý nghĩ. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối lại áp dụng. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại tế luyện linh khôi cùng Tần Đồ Ma trong lúc chữa thương một chút xíu đi qua. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2303 đồ đằng bí cảnh. Tại Mạc Thanh Vân nếm thử dưới, từng cái lực lượng cuồng bạo điểm sáng bắt đầu ở điên phun hai người bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, lộ ra nụ cười sán lạn, nói: thành công, vậy mà thật có thể. Nhìn thấy chính mình nếm thử thành công, Mạc Thanh Vân chính là càng thêm ra sức tế luyện lấy điên khôn hai người thi thể. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện dưới, cái này đến cái khác thánh lực tinh đoàn tại điên khôn hai người thi thể bên ngoài ngưng tụ hoàn thành. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân tế luyện chung trôi đi. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Tại hắn cái này mấy ngày điên cuồng tế luyện dưới, thánh lực tinh đoàn cô đọng đến cực hạn. Mỗi người cắt ngưng luyện hơn 200, cứ như vậy, sức chiến đấu của bọn họ hẳn là sẽ siêu việt tần hồng linh khôi. Nhìn xem điên khôn hai người thi thể bên ngoài thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy nụ cười, trong mắt cũng dần hiện ra vẻ chờ mong. Có hai cái này linh khôi tương trợ, tiếp xuống hắn tại tinh hà chi lộ bên trong, tương đương với nhiều một cái cực lớn bảo hộ. Đối linh khôi thánh lực tinh đoàn cô đọng kết thúc, Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng lại, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành sau cùng tế luyện. Đến tế luyện một bước cuối cùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự căng thẳng, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Hắn biết rõ, linh khôi không có vượt qua thiên kiếp trước, hết thảy cố gắng đều là vô dụng. Linh khôi độ kiếp động tính không nhỏ, đến rời đi nơi này một chút mới được. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền dẫn hai cái linh khôi rời đi cùng Tần Đồ Ma kéo ra một chút cự ly. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù cách xa một chút, nhưng Tần Đồ Ma vẫn tại trong cảm nhận của hắn. Oanh thùng thùng một cỗ đen chìm mây đen, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không hội tụ, phát ra từng đạo trầm đục thanh âm. Cảm ứng được trên không sức mạnh sấm sét, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, trong mắt dần hiện ra chấn kinh chi sắc. Nói, tinh hà chi lộ bên trong sức mạnh sấm sét cường độ, tựa hồ so man hoang đại lục cường đại không ít. Không biết hai cái linh khôi có thể hay không chịu đựng được. Cảm ứng đến kiếp vân trong lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng căng thẳng hơn, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Hắn nghĩ đến có biện pháp gì hay không có thể giúp hai cái linh khôi nhẹ nhóm độ kiếp. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hai đạo thô to như thùng nước lôi điện phân biệt đánh vào hai cái linh khôi trên thân. Oanh! Oanh! Lôi điện đánh vào linh khôi trên thân, liền phát ra điếc tai tiếng nổ lớn, đưa chúng nó hai cái nuốt mất. Nhìn xem bao khỏa linh khôi lôi đỉnh, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ. Cái này hai cỗ kiếp lôi lực lượng phi thường cường đại, giống như mượn dùng bọn chúng tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể, sẽ có hay không có lấy làm ít công to hiệu quả. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không thể chờ đợi, muốn lập tức bắt đầu thử một chút. Dẫn Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi vào hai cái linh khôi bên người, liền đem kiếp lôi dẫn tới trên người mình. Nếu có người khác ở chỗ này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, nhất định sẽ bị hắn dọa cho ngốc. Người khác tránh không kịp kiếp lôi, hắn vậy mà chủ động dẫn tới trên người mình, đây quả thực là người điên hành vi. Luyện đem kiếp lôi dẫn vào trên người mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lập tức thôi động lên cuồng lôi long nguyên bá thể. Theo cuồng lôi long nguyên bá thể bị thôi động, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối kiếp lôi điên cuồng luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa kiếp lôi lúc, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét bắt đầu đối với hắn nhục thể rèn luyện. Thừa nhận kiếp lôi rèn luyện, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đến nhục thể cường độ tại một chút xíu thuế biến. Thật sự hữu hiệu cảm ứng được nhục thể cường độ tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Ước chừng mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, trong mắt dần hiện ra một tia thất vọng. Nói, đáng tiếc, hai cái linh khôi độ kiếp dẫn động kiếp lôi số lượng hết thảy chỉ có 18 đạo mà thôi. Nếu có cái trên 100 đạo, ta liền có thể đem cuồng lôi long nguyên bá thể trực tiếp tu luyện tới đại thành trình độ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng tiếc hận lúc, hắn lại có một cái ý nghĩ, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Nói, đúng rồi, hai cái linh khôi chỉ có thể dẫn động 18 đạo kiếp lôi. Nếu như ta luyện chế 10 bộ, 8 cỗ, chẳng lẽ có thể dẫn động trên 100 đạo kiếp lôi? Ý nghĩ này tại trong đầu sinh ra, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu kích động, hận không thể ngay lập tức đi xác minh thoáng cái. Luyện chế khôi lỗi chuyện gấp không đến, xem trước một chút đồ ma tiền bối thương thí. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, liền đem trong đầu suy nghĩ đè xuống, hướng phía Tần Đồ Ma bên người trở về. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Tần Đồ Ma thương thế trên cơ bản ổn định, khí tức cũng biến thành vững vàng rất nhiều. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tới gần, Tần Đồ Ma chính là mở mắt, hướng về phía Mạc Thanh Vân cảm kích cười một tiếng. Nói, đa tạ tiểu hữu đan dược, cùng tại lão phu thay một bên hộ pháp. Tiện tay mà thôi, tiền bối không cần khách khí. Đối với Tần Đồ Ma cảm kích, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, hỏi, tiền bối, thương thế của ngươi như thế nào có thể tiếp tục đi đường? Mặc dù cự ly khỏi hẳn, còn có rất lớn cự ly, nhưng đã không có gì đáng ngại. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tần Đồ Ma nhàn nhạt cười một tiếng, từ dưới đất đứng lên, nói: tiến vào tinh hà chi lộ thời gian có hạn, chúng ta không thể thời gian dài trì hoãn, liền đi tìm kiếm giới ngoại bí cảnh đi. Tốt, nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ tiến về tinh hà chi lộ nội bộ. Tiến vào tinh hà chi lộ nội bộ trên đường, Tần Đồ Ma mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói: cách nơi này gần nhất một cái bí cảnh, chính là một cái gọi hàng hỏa tộc đồ đằng bí cảnh, chúng ta qua bên kia tìm kiếm chút vận may. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Tần Đồ Ma chỉ dẫn dưới, hướng phía hàng hỏa tộc bí cảnh chạy tới. Tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi không lâu, một đám người đi tới tinh hà chi lộ bên trong. Đám người này không phải người khác, chính là Tù Ngưu Thánh Điện Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người. Đi vào nhập tinh hà chi lộ bên trong, Kim Đồng Nhân Hoàng một mặt ngưng trọng biểu lộ, bắt đầu đối mọi người căn dặn. Ma Ngục Sơn bên trong phong ấm hoang cổ cử ma liên tiếp xuất hiện, biểu hiện man hoang đại lục phong ấm suy yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tinh hà chi lộ bên trong hàng lâm, tiến vào bên trong giới ngoại cường giả thực lực có thể sẽ so dĩ vãng càng thêm cường đại. Đại gia nhất thiết phải cẩn thận một chút. Tinh hà chi lộ mở ra thời gian có hạn, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, ngay lập tức đi thăm dò bí cảnh đi. Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng bàn giao, Ly Hỏa Đạo Quân mặt lộ vẻ vội vàng biểu lộ, đối đại gia thúc giục một câu, lại nói: lần trước hàng hỏa tộc đồ đằng bí cảnh, bởi vì kia hai cái đồ đằng chi linh quá mạnh, chúng ta không có cách nào tiến vào bên trong. Lần này nhất định phải chém giết đồ đằng chi linh, tiến vào đồ đằng bí cảnh bên trong tìm tòi. Nghe được Ly Hỏa Đạo Quân lời như thế, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng hàng hỏa tộc đồ đằng bí cảnh tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2304 đồ đằng chi linh. Tại Mạc Thanh Vân trong quá trình tới trước, hắn nhìn thấy từng cái xuống dốc bộ lạc lãnh địa, không biết nguyên nhân gì di chuyển rời đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, đối tinh hà chi lộ nhiều một chút hiếu kỳ. Tinh hà chi lộ có thể hay không cùng viễn cổ con đường đồng dạng, là hai cách đại lục liên tiếp thông đạo cùng Tần Đồ Ma đi đường quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân trong lòng không ngừng tự hỏi, suy đoán tinh hà chi lộ lai lịch cùng tác dụng. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Tần Đồ Ma đi đường tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bởi vì tinh hà chi lộ lực lượng áp bách, để hắn không cách nào kiên trì thời gian dài đi đường. Thấy được Tần Đồ Ma dáng vẻ, Mạc Thanh Vân nhớ mày, mở miệng đối với hắn đề nghị: Đồ Ma tiền bối, thương thế của ngươi còn không có triệt để khỏi hẳn, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi thôi. Không, chúng ta tiếp tục đi đường. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị này, Tần Đồ Ma lập tức lắc đầu tự tuyệt, trầm giọng nói: tinh hà chi lộ hoang vu khu vực vô cùng nguy hiểm, nhất là ban đêm muộn hoang vu khu vực, chúng ta nhất định phải tại trước khi trời tối tìm tới một tòa có đồ đằng bảo vệ thành trì. Nghe xong Tần Đồ Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đưa tay đem phi thuyền kêu gọi ra. Tình trạng của ngươi không dễ lại đi đường, ta đến điều khiển phi thuyền đi đường tốt. Mạc Thanh Vân đem phi thuyền triệu hoán đi ra, hắn liền đối với Tần Đồ Ma bàn giao một câu, trực tiếp đi vào phi thuyền bên trong, nói: mặc dù tại tinh hà chi lộ bên trong, điều khiển phi thuyền đi đường phi thường phí sức, nhưng tốc độ hẳn là sẽ mau hơn không ít. Mặc dù tinh hà chi lộ lực lượng áp chế đối Mạc Thanh Vân ảnh hưởng nhỏ hơn một chút, nhưng Mạc Thanh Vân cũng tương tự không cách nào tránh khỏi. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đề nghị, Tần Đồ Ma cũng không có kiên trì, cùng đi theo vào phi thuyền bên trong. Đón lấy, Tần Đồ Ma liền chỉ dẫn lấy phương hướng để Mạc Thanh Vân điều khiển phi thuyền đi đường. Lực lượng sở dĩ lại nhận áp chế, hẳn là không có cảm ngộ ra tinh hà chi lộ bên trong lực lượng pháp tắc. Cảm thụ được lực lượng áp chế bên trong, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng tự hỏi, nghĩ đến như thế nào hóa giải cái vấn đề này. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ một hồi, hắn chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cách biện pháp giải quyết. Thầm nghĩ, nếu như ta thu phục một cách tinh hà chi lộ bản thổ chủng tộc, hoặc là tinh hà chi lộ bản thổ yêu thú, chẳng phải là có thể thông qua cùng tinh tướng cảm ứng, mượn dùng tinh tướng lực lượng pháp các cảm ngộ. Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ như vậy, hắn tựu sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý, bắt đầu tìm kiếm tinh hà chi lộ tộc đàn cùng đàn yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân một bên đi đường dưới, một bên tìm kiếm tộc đàn cùng đàn yêu thú lúc, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là cảm ứng được cái kia thân ảnh quen thuộc, Mạc Thanh Vân liền thao túng phi thuyền, nhanh chóng hướng nàng nhích tới gần. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới bên cạnh nàng, phát hiện nàng chính diện gặp một đám yêu thú truy sát. Khấu Hân Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh nàng lúc, Tần Đổ Ma đưa nàng nhận ra được, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Thời khắc này Khấu Hân sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Giống như không phải nàng dùng ý chí lực dáng chống đỡ, nói với mình không thể rơi vào trạng thái ngủ say, nàng chỉ sợ đã hôn mê bất tỉnh. Khấu Hân, nhanh lên bên trên phi thuyền! Tần Đổ Ma thấy được Khấu Hân, hắn lập tức lớn tiếng la lên, hấp dẫn Khấu Hân lực chú ý. Nghe được Tần Đổ Ma lời nói, Khấu Hân lập tức biểu lộ vui mừng, lập tức hướng phi thuyền bay tới. Nhìn thấy Khấu Hân trốn hướng phi thuyền, những cái kia truy kích nàng yêu thú lập tức cũng truy kích đi qua. Thánh cảnh trung kỳ cảnh giới hàn băng yêu thú nhìn xem truy kích Khấu Hân yêu thú, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia tâm động, muốn đi thu phục một cái yêu thú. Nhưng nhìn thấy kia đàn yêu thú số lượng, Mạc Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Những này yêu thú số lượng nhiều lắm, giống như bị bọn chúng quấn lên, muốn thoát khỏi là cực kỳ khó khăn. Giống như chỉ có một mình hắn, hắn có lẽ sẽ đi cân nhắc dưới, nhưng hiển nhiên là không thích hợp. Tần Đổ Ma cùng Khấu Hân đều bản thân bị trọng thương, nếu là tiến hành chiến đấu kịch liệt, tất nhiên sẽ dẫn đến thương thế tăng lên. Càng mấu chốt, mắt thấy sắc trời liền muốn tối, không thể lại trì hoãn nửa điểm thời gian. Bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới một cái có đồ đằng bảo vệ thành trì. Hô Khấu Hân đi tới phi thuyền bên trên, nàng chính là thở một hơi thật dài, lộ ra một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Nhìn thấy Khấu Hân đi tới phi thuyền bên trên, Mạc Thanh Vân thao túng phi thuyền đi nhanh, đảo mắt tựu hất ra những cái kia yêu thú. Nhìn thấy những cái kia yêu thú bị bỏ lại, Khấu Hân nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn yên tâm, mặt lộ vẻ biểu tình mừng rỡ nói: Đồ Ma đại ca, các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Cùng Tần Đồ Ma chào hỏi lúc, Khấu Hân cũng sinh ra một cỗ may mắn. May mắn lúc trước nàng nhắc nhở Tần Đồ Ma, giống như nàng không nhắc nhở Mạc Thanh Vân hai người, Mạc Thanh Vân hai người liền không thể còn sống đào tẩu, cũng sẽ không ở đây cứu nàng. Đây chính là loại thiện nhân đến thiện quả đi. Nhìn thấy Khấu Hân tình huống, Tần Đổ Ma đối nàng quan thầm nghĩ: Khấu Hân muội tử, thương thế của ngươi không nhỏ, trước an tâm an dưỡng thương thế, cái khác chậm rãi lại nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Tần Đổ Ma, Khấu Hân nhẹ gật đầu, lập tức vùi đầu vào tu luyện ở trong. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân ba người đi đường bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Mấy canh giờ về sau, một tòa rách nát cổ lão thành trì ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Tại cái này thành trì bên trong có một cái sầm thiên cột đá, trên trụ đá đều vẽ một loại mãnh thú đồ án. Mạc tiểu hữu, tòa kia trong cổ thành có đồ đằng thủ hộ, chúng ta lập tức tiến vào tòa thành kia bên trong. Nhìn thấy trong cổ thành sầm thiên trụ lớn, Tần Đồ Ma lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Tốt, nghe được Tần Đồ Ma lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, điều khiển phi thuyền lái vào trong cổ thành. Hỏa cầu kỳ lân thành đi tới cổ thành trước cửa thành. Mạc Thanh Vân nhìn thấy cửa thành bảng hiệu bên trên viết sồng bay phượng múa mấy chữ. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong thành, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ sức mạnh huyền diệu đem hắn bao phủ. Cỗ lực lượng này tựa hồ là hương hỏa chi lực, tựa hồ lại so hương hỏa chi lực càng mạnh. tại sức mạnh huyền diệu bao phủ xuống. Mạc Thanh Vân nhướng mày, suy đoán cố lực lượng này nơi phát ra. Thầm nghĩ, không đúng, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, nó tựa hồ lại giống là văn minh chi hỏa. Đối cố này huyền diệu lực lượng cảm ứng một phen, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía to lớn cột đá. Cố lực lượng này chính là tới từ chỗ nào? Mạc tiểu hữu, đây chính là đồ đằng trụ, bên trong có khởi nguyên hỏa chủng chi linh, sẽ tự động nơi ẩn núp ở lãnh địa. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn về phía sầm thiên thạch trụ, Tần Đồ Ma mặt lộ vẻ mặt nhẹ nhõm, mở miệng cho Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Khởi nguyên hỏa chủng chi linh nghe được Tần Đồ Ma, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Khởi nguyên chi hỏa, cái này không phải liền là văn minh chi hỏa sao? Một mực đến nay, hắn đối với văn minh chi hỏa vận dụng giới hạn tại luyện đan, luyện khí cùng cường hóa thần thông. Nghĩ không ra khởi nguyên chi hỏa còn có thể cô đọng đồ đằng chi linh, giữ vững phủ cận một mảnh lãnh địa. Thái cổ chí tôn 230 chương 2305 trận chiến mở màn. Tù Ngưu Thánh Điện Khấu Hân thương thế không nhỏ, trước tiên tìm một nơi đặt chân, để nàng trước khôi phục một chút thương thế. Đem ánh mắt theo đồ đằng trụ bên trên thu hồi, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại dừng lại, lập tức đối Tần Đồ Ma giao phó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền hướng thành nội đi vào, tìm kiếm một cách có thể nghỉ ngơi địa phương. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm quá trình bên trong, hắn phát hiện trong thành tụ tập rất nhiều người, rất nhiều nơi đều bị người chiếm cứ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân tại một góc vắng vẻ tìm được một cái cũ nát trạch viện. Chúng ta đi vào đi, liếc nhìn một chút trước mắt trạch viện, Mạc Thanh Vân đối với hai người bàn giao một câu, liền hướng chiêu xa bên trong đi vào. Mạc Thanh Vân tiến vào trong trạch viện, hắn tựu ở trên mặt đất bàn ngồi xuống, điều tức khôi phục trước đó tiêu hao tiên linh lực. Dọc theo con đường này, hắn thao túng phi thuyền đi đường, tiên linh lực tiêu hao rất nhiều. Tại tinh hà chi lộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục, Tần Đồ Ma hai người cũng không có lãng phí thời gian, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân ba người lúc tu luyện, một đám người đi tới hỏa cầu kỳ lân trong thành, bắt đầu ở thành nội tìm kiếm lối ra. Đám người này không phải người khác, chính là Tù Ngưu Thánh Điện Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người. Thiếu huyên, tại Kim Đồng Nhân Hoàng đám người tìm kiếm dưới, bọn hắn vậy mà đến Mạc Thanh Vân trạch viện bên ngoài. Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người tiến vào trong trạch viện, bọn hắn liền thấy Mạc Thanh Vân ba người, trên mặt nổi lên vẻ kinh nghi. A, tiểu tử này nhìn làm sao nhìn rất quen mắt, tựa như là đã nhìn thấy ở nơi nào. Hắn liền là Mạc Thanh Vân trước đó lão tiên ngưng lộ vẻ nhân ảnh hình chiếu, bộ dáng cùng hắn giống nhau như đúc. Nguyên lai hắn liền là Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra thế mà tại cách này đụng phải hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Dạng này cũng tốt, trực tiếp ở đây đem hắn đánh chết, cũng không cần lại đi phiền toái. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người đều lộ ra cười lạnh, trong mắt dần hiện ra một tia hàn mang. Phát hiện Kim Đồng Nhân Hoàng đám người đến, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện lui ra ngoài, trong mắt dần hiện ra một tia kinh hãi. Không tốt, Tù Ngưu Thánh Điện người đến, cái này có chút phiền phức. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong, hắn phát hiện Kim Đồng Nhân Hoàng cùng Ly Hỏa Đạo Quân khí thế không thể so với Hoa Phong lão tiên yếu. Dùng trước mắt hắn thực lực đối phó một người trong đó còn miễn cưỡng có thể, nhưng đối hai cái hiển nhiên là không được. Càng mấu chốt, bên cạnh hắn còn có Tần Đồ Ma hai người, để hắn không thể không có chỗ lo lắng. Nhìn trước mắt Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức cho Tần Đồ Ma truyền âm, nói: tiền bối, Tù Ngưu Thánh Điện người đột kích, ngươi nhanh lên mang Khấu Hân rời đi trước, ta đến cuốn lấy những người ở trước mắt. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền ngôn, Tần Đồ Ma không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức mang theo Khấu Hân rời đi. Hắn biết rõ, chính mình hai người lưu lại lời nói, sẽ chỉ trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy. Muốn đi, các ngươi đi được rồi chứ, ngoan ngoãn lưu lại chịu chết đi. Nhìn thấy Tần Đồ Ma hai người muốn đi, Tù Ngưu Thánh Điện một chút các cường giả lập tức đi trước chặn đường hai người bọn họ. Nhìn thấy những người kia cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đối bọn hắn ngăn cản. Quanh theo cuồng lôi long nguyên bá thể bị kích phát, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Đi theo cỗ này kinh khủng sức mạnh sấm sét liền tạo thành một mảnh lôi đình hải dương. Tại mảnh này lôi đình hải dương ngăn cản dưới, truy sát Tần Đồ Ma hai người Tù Ngưu Thánh Điện cường giả toàn bộ đều bị ngăn cản xuống dưới. Tốt cường đại sức mạnh sấm sét, tiểu tử này quả nhiên có chút phiền gì. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn đi lên. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, Ly Hỏa Đạo Quân biểu lộ cũng ngưng trọng, trong mắt dần hiện ra vẻ lạnh lùng, nói: "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có một ít can đảm, thế mà nghĩ một người chống lại chúng ta. Như thế, lão phu liền tới gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì năng lực." Phong hỏa trời cao hàng Ly Hỏa Đạo Quân thân ảnh khẽ động, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân ép tới gần, thể nội bộc phát ra một cỗ hỏa diễm lực lượng. Cỗ này hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, ngưng tụ thành từng đầu hỏa long, phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Tại những này hỏa long đốt cháy dưới, phương viên mười dặm khu vực phòng ốt đảo mắt tựu bị thiêu thành tro tàn. Chợt, một chút ở tại phủ cận người toàn bộ bởi vậy bị hấp dẫn tới. Bọn gia hỏa này chán sống sao cũng dám trong thành động thủ. Mấy cái không biết sống chết gia hỏa cũng không sợ chọc giận Thiên Cương Long Thạch tộc, đem bọn hắn ném tới hỏa cầu Kỳ Lân ngoài thành. Ta ngược lại muốn xem, chờ một hồi Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tới, bọn hắn sẽ là dạng gì hạ tràng. Cái này còn phải nghĩ sao, khẳng định là bảo biển một trận, cho bọn hắn chút khổ sở ăn một chút. Nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Quân cử động, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Tại mọi người ánh mắt dưới, Ly Hỏa Đạo Quân đến Mạc Thanh Vân trước người, điều khiển hỏa long đối Mạc Thanh Vân công kích tới. Không chịu thua kém hỏa diễm lực lượng, uy lực đã tiếp cận văn minh chi hỏa. Đối mặt Ly Hỏa Đạo Quân hỏa long xung kích, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối với hắn sinh ra một chút kiêng kỵ. Đơn thuần thần thông uy lực công kích, Ly Hỏa Đạo Quân so qua Phong Lão Tiên mạnh mẽ không ít, cũng so qua Phong Lão Tiên càng thêm khó đối phó. Giống như Mạc Thanh Vân không phải điều khiển văn minh chi hỏa, chống cự Ly Hỏa Đạo Quân thần thông công kích, chỉ sợ đã là bản thân bị trọng thương. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân chân chính kiêng kỵ vẫn là ở một bên Kim Đồng Nhân Hoàng. Liền Ly Hỏa Đạo Quân đều như thế cường đại, mạnh hơn hắn Kim Đồng Nhân Hoàng thực lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Như cùng hắn bỗng nhiên đánh lén, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói tuyệt đối sẽ là một cái tai họa ngập đầu. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền phân ra một tia tâm thần thời khắc đề phòng Kim Đồng Nhân Hoàng đánh lén. Đối mặt Kim Đồng Nhân Hoàng đánh lén lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức đối Ly Hỏa Đạo Quân tiến hành phản kích. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Ly Hỏa Đạo Quân giao phong tựu đạt đến mấy chục cái tổ hợp. Tại Mạc Thanh Vân hai người giao thủ dưới, bốn một chút trạch viện cùng kiến trúc trong nháy mắt tựu bị oanh thành phi bột. Đây là Mạc Thanh Vân hai người khắc chế xuyên cớ, bằng không mà nói chỉ sợ cả tòa thành đô muốn bị nổ sụt. Tiểu tử này quả nhiên không phải bình thường. Đối mặt Ly Hỏa Đạo Quân toàn lực xuất thủ, lại còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người giao thủ, Kim Đồng Nhân Hoàng thần sắc căng cứng, trong mắt dần hiện ra một tia kinh hãi, thầm nghĩ: xem ra Vân Tiêu Thánh Tử thật chưa hề nói ra hỏa. Tiểu tử này xác thực một cái mầm hỏa lớn, không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Giờ khắc này Kim Đồng Nhân Hoàng đối tử Vân Tiêu càng thêm tin tưởng mấy phần. Hắn cũng biết rõ Mạc Thanh Vân đối Tù Ngưu Thánh Điện uy hiếp đạt đến loại trình độ gì. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2306 Thạch Khâu, tiểu tử này sở dĩ có thể cùng Ly Hỏa Đạo Quân chống lại, chủ yếu là bởi vì hắn nhục thân cường đại. Quan sát một hồi hai người chiến đấu, Kim Đồng Nhân Hoàng liền phát hiện Mạc Thanh Vân có thể cùng Ly Hỏa Đạo Quân chống lại nguyên nhân. Tiếp theo, Kim Đồng Nhân Hoàng liền lộ ra nụ cười âm lãnh, trên thân phóng xuất ra một cỗ sát ý, nói: đối đãi ta phá vỡ ngươi nhục thân, ta xem ngươi còn có cái gì ỷ vào, như thế nào sẽ cùng Ly Hỏa Đạo Quân chống lại. Kim Đồng Nhân Hoàng trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt của hắn liền dần hiện ra hàn quang, đánh ra hai đạo màu vàng ánh mắt. Hai đạo màu vàng ánh mắt oanh ra ngoài, liền hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Quả nhiên động thủ đánh lén, đối mặt Kim Đồng Nhân Hoàng đánh lén, Mạc Thanh Vân không có chút nào kinh ngạc, một bộ sớm có đoán bộ dáng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu thi triển thần thông, chống cự Kim Đồng Nhân Hoàng ánh mắt đánh lén. Âm dương lưỡng cách đồng hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt, theo Mạc Thanh Vân trong mắt bắn ra đi, đón lấy kia hai đạo màu vàng ánh mắt. Đón lấy, bốn đạo đồng lực ánh mắt liền đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ rung trời. Tại tiếng nổ lớn truyền ra thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động cũng ở giữa không trung tác động đến ra. Vậy mà để hắn chặn lại nhìn thấy chính mình bỗng nhiên đánh lén, để Mạc Thanh Vân nhẹ nhóm ngăn lại, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ giật mình. Tiếp theo, Kim Đồng Nhân Hoàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, kinh ngạc nói: tiểu tử này tốt cường đại thần niệm, cùng Ly Hỏa Đạo Quân giao thủ quá trình bên trong lại còn có thể phân ra tâm thần phòng bị ta. Xem ra hắn đối Tù Ngưu Thánh Điện uy hiếp so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hôm nay tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Kim Đồng Nhân Hoàng lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lại đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Lại một lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Kim Đồng Nhân Hoàng hiện ra thế công, so sánh vừa rồi rõ ràng mạnh lên. Mạc Thanh Vân cảnh giới cuối cùng quá thấp, đối mặt Kim Đồng Nhân Hoàng hai người liên thủ công kích, áp lực thật sự là quá lớn. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng hai người điên cuồng công kích đến, Mạc Thanh Vân cuối cùng là lâu mật một sơ, để Kim Đồng Nhân Hoàng đồng lực đánh trúng vào. Phúc phúc, tại Kim Đồng Nhân Hoàng đồng lực oanh kích dưới, Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng phải một mảng lớn phòng ốt. Đợi Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Xem ra, hai người này liên thủ thực lực, so ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng một kích dưới thủ thương, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, nghĩ đến như thế nào đem bọn hắn thoát khỏi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị chính mình một kích trọng thương, Kim Đồng Nhân Hoàng khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, lão phu tu luyện đến nay trăm vạn năm, thấy qua thiên tài số lượng đếm không hết, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy thiên tài bên trong thiên phú và thực lực nhất là yêu nghiệt một cái. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới càng thêm không thể lưu lại ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đi theo Kim Đồng Nhân Hoàng lời nói về sau, Ly Hỏa Đạo Quân khóe miệng hiện ra âm hiểm cười, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân tới gần tới. Giờ phút này, tại Kim Đồng Nhân Hoàng hai người xuất thủ lần nữa lúc, một cỗ khí thế kinh khủng cực tốc tới gần. Cảm ứng được những này khí thế cường đại, người xem người lập tức biểu lộ đại biến, từng cái trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tới, bọn gia hỏa này phải xui xẻo, bọn hắn nhất định phải chính mình muốn chết, lại có thể trách được ai. Cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh tiểu tử, thiên phú cũng không so Thiên Cương Long Thạch tộc nhân trinh lịch, chết thì thật là đáng tiếc. Vũ trụ hảo hãn, xuất hiện thiên tài không biết bao nhiêu, đại bộ phận đều là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Nghĩ đến Thiên Cương Long Thạch tộc nhân thủ đoạn, tất cả mọi người thay Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận. Cảm ứng được Thiên Cương Long Thạch tộc nhân khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhịp tim lập tức liên hồi, thất kinh nói: tinh vân cảnh, trước mắt những này thanh niên vậy mà đều là tinh vân cảnh cường giả. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tinh vân cảnh cấp bậc cường giả, để hắn trong lúc nhất thời có chút kích động. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Thiên Cương Long Thạch tộc trong mọi người đi ra một cái vóc người thấp bé thanh niên, quát lạnh nói: các ngươi thật to gan, dám vi phạm chúng ta ý chỉ, xem ra các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cái này thấp bé thanh niên dứt lời dưới, hắn chính là mắt lộ ra hung quang, quét mắt một chút Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người. Nguyên lai là Thạch Khâu công tử, lão phu phiền Nhân Hoàng bái kiến công tử. Đối mặt thấp bé thanh niên chất vấn, Kim Đồng Nhân Hoàng mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lập tức hướng đối phương đi hành lễ, lại nói: Thạch Khâu công tử, tiểu tử này là chúng ta tông môn phản đồ, chúng ta bởi vì nóng lòng diệt trừ phản đồ, lúc này mới phá hủy quy củ của các ngươi, mong rằng các ngươi có thể tha thứ một chút, cho phép chúng ta ra diệt trừ tên phản đồ này. Ồn ào đối với Kim Đồng Nhân Hoàng giải thích, Thạch Khâu lập tức gầm thét một tiếng, khinh thường liếc nhìn một chút Kim Đồng Nhân Hoàng, châm chọc nói: bằng ngươi cũng xứng gọi Nhân Hoàng, các ngươi những này cấp thấp vì diện dân đen, trong mắt của ta cùng heo chó cũng không hề khác gì nhau. Ngươi Kim Đồng Nhân Hoàng là bực nào thân phận, làm cho đối phương như thế mở miệng nhục nhã, hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng thái độ, Thạch Khâu ngay lập tức mặt sắc tối đen, âm thanh lạnh lùng nói: xem ngươi cái dạng này, tựa hồ còn muốn đồng thủ với ta, như thế ta liền bồi ngươi chơi một chút, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thạch Khâu lời nói rơi xuống, hắn chính là tùy ý nâng tay phải lên, hướng phía Kim Đồng Nhân Hoàng một chỉ điểm tới. Một cỗ kinh khủng bàn thạch thánh lực nhanh chóng tại Thạch Khâu đầu ngón tay hội tụ, hóa thành một đầu nhỏ bé thạch long. Đầu này thạch long tạo thành tựa như cùng như chớp giật, đảo mắt oanh đến Kim Đồng Nhân Hoàng trước mặt. Phá diệt mắt vàng đối mặt Thạch Khâu xuất thủ công kích, Kim Đồng Nhân Hoàng không dám khinh thường, lập tức thi triển thần thông phản kháng. Chỉ là hắn đồng lực ánh mắt, đối mặt thạch long bá đạo xung kích, trong nháy mắt tựu bị đánh cho sụp đổ. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phúc phúc, thạch long đánh tan đồng lực ánh mắt, liền oanh đến Kim Đồng Nhân Hoàng trên thân, trực tiếp đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Đi theo, Kim Đồng Nhân Hoàng chính là thân thể run lên, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy dạng này một màn, Tổ Ngưu Thánh Điện người đều là kinh hãi, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cường đại như Kim Đồng Nhân Hoàng loại tồn tại này, ở trước mắt người thanh niên này trước mặt, vậy mà một điểm phản kháng lực đều không có. Thực lực của đối phương nên đã cường đại đến loại tình trạng nào, bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt? Sâu kiến chỉ một cách đem Kim Đồng Nhân Hoàng bị thương nặng, Thạch Khâu tựa hồ khó được xuất thủ, ở trên cao nhìn xuống Kim Đồng Nhân Hoàng, nói: ta hỏi ngươi, các ngươi trong mắt ta như là, có phải hay không như là heo chó gió? Đối mặt Thạch Khâu cường thế chất vấn, Kim Đồng Nhân Hoàng mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng gật đầu. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng biểu hiện, Thạch Khâu mới hài lòng gật đầu, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2307 triệu hoán đồ đằng chi linh. Mạc Thanh Vân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn mặt ngươi đối bá đạo Thạch Khâu còn có thể đùa ra trò gian gì. Gặp Thạch Khâu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, Kim Đồng Nhân Hoàng đắc ý cười một tiếng, đứng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Chắc hẳn hắn thấy, giống như Thạch Khâu đem Mạc Thanh Vân giết đi kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tại Thạch Khâu khí thế áp bách dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, tinh thần tập trung đến cực điểm. Theo Thạch Khâu vừa rồi xuất thủ, hắn đã có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải Thạch Khâu đối thủ. Huống chi Thạch Khâu phía sau còn có một đám mạnh hơn hắn người, cái này khiến Mạc Thanh Vân càng thêm tuyệt vọng. Không thể không nói, lần này hắn là lâm vào tuyệt cảnh, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Dùng ngươi cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi có thể cùng thánh nhân cảnh cường giả chống lại, ngươi cũng coi là một nhân tài. Thạch Khâu đánh giá một chút Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân tán thưởng gật gật đầu. Sắc mặt của hắn tựu dần dần lạnh lùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng ngươi phá hủy quy củ của chúng ta. Ta nhất định phải cho ngươi một chút trừng trị mới được. Nếu ngươi có thể tại bị ta một trường không chết. Ta tựu thêm vào ngươi một mạng. Nghe được Thạch Khâu lời như thế. Xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến. Không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo âu. Thiên cương long thạch tộc nhân mạnh bao nhiêu, bọn hắn là lại tinh tường qua, mỗi một cách đều là tinh vân cảnh cường giả. Cho dù Thạch Khâu tại ngay trong bọn họ, thực lực không phải nhất cường đại một cái, nhưng cũng không phải thánh cảnh cường giả có thể so sánh. Dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh tiếp nhận Thạch Khâu toàn lực một trường, sống sót tỷ lệ không đến một thành. Tốt, mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn gật đầu tiếp nhận Thạch Khâu đề nghị này. Hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe theo Thạch Khâu yêu cầu. Đây hết thảy đều là thực lực không đủ duyên cớ, thực lực của hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Thạch Khâu liền lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Một cỗ kinh khủng thánh lực tại Thạch Khâu trên lòng bàn tay tụ lại. Ngưng tụ thành một cái di thiên thạch trưởng. Hướng Mạc Thanh Vân bá đạo nghiền ép mà xuống. Ảnh long biến thánh ma toái tinh quyền thiên ma liệt tinh trưởng thiên dương xuyên tinh đồng đối mặt Thạch Khâu một trưởng đột kích. Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành né tránh. Lập tức thi triển các loại thần thông chống cự. Cùng này đồng thời, một cỗ cường đại sức mạnh sấm sét theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Đi theo, một mảnh long dương lôi hải đem Mạc Thanh Vân thủ hộ tại trung ương. Còn như văn minh chi hỏa, Mạc Thanh Vân cũng không có dám đi vận dụng, lo lắng bởi vậy dẫn phát càng nhiều phiền phức. Mặc dù không có đem văn minh chi hỏa tế ra đến, nhưng Mạc Thanh Vân cũng thúc giục văn minh chi hỏa, gia tăng thân thể của mình lực phòng ngự. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn thôi động văn minh chi hỏa lúc, một cỗ huyền diệu lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này tựa hồ là đến từ đồ đằng trụ. Cảm ứng được rót vào thể nội huyền diệu lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đoán được cỗ lực lượng này nơi phát ra. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền sinh lòng mừng thầm. Có cỗ lực lượng này gia trì, chống cự Thạch Khâu trưởng lực tựu dễ dàng. Quanh tại mọi người ánh mắt dưới to lớn di thiên thạch trưởng nổ xuống, đem Mạc Thanh Vân nuốt mất đi vào. Thấy được dạng này một màn, xung quanh người biểu lộ toàn bộ đều căng thẳng lên. Đối mặt mạnh như vậy một trưởng tiểu tử kia hơn phân nửa cửu tử nhất sinh. Ta xem là thập tử vô sinh. Cho dù là thánh cảnh cường giả đối mặt một trưởng này, cũng chỉ có một thành còn sống tỷ lệ. Xem ra Thạch Khâu là muốn dùng cái này giết gà dọa khỉ cấp cho chúng ta một cái cảnh cáo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị nham thạch cử trưởng oanh chúng, xung quanh người đều là sinh lòng tiếc hận. Cảm thấy Mạc Thanh Vân là chết chắc. So với những người khác lo lắng, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người lại là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đắc ý nói: tiểu tử, xem ra liền lão thiên đều muốn cho ngươi chết. Để Thạch Khâu thay thế lão phu kết liễu ngươi. Sau đó thời gian tựa như dừng lại đồng dạng, tất cả mọi người đang chờ đợi trưởng lực tiêu tán. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà sau, Thạch Khâu một trưởng tạo thành trưởng lực ba động, rốt cuộc triệt để tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân thân ảnh. Để đại gia cảm thấy kinh ngạc, Mạc Thanh Vân vậy mà không có thổ thương, khí tức vẫn như cũ là phi thường bình ổn. Hắn vậy mà không có thổ thương. Cái này sao có thể, tiểu tử này quá dù gì. Hắn có thiên phú và tiềm lực. Có thể còn tại Thạch Khâu bọn người phía trên. Chỉ là như vậy đến một lần Thạch Khâu bọn người càng sẽ không buông tha hắn. Đây là tự nhiên. Dùng Thạch Khâu đám người cao ngạo, sao lại dễ dàng tha thứ cấp thấp vì diện người. Trên thiên phú siêu việt bọn hắn. Mọi người khiếp sợ đồng thời trong lòng càng thêm tiếc hận, thay Mạc Thanh Vân càng thêm lo âu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không chút nào tổn thương, Kim Đồng Nhân Hoàng ra mặt co lại, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: tiểu tử này quá yêu nghiệt, khó trách sẽ trở thành ám chi ma tộc họa trong lòng. Kim Thiên tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu không sẽ trở thành chúng ta ác mộng. Tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân đang dùng tinh thần của hắn cùng hỏa cầu kỳ lân thành đồ đằng chi linh trao đổi. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ngươi đổ cho ta 8 thành văn minh chi hỏa, ta thay ngươi ngăn bọn họ lại như thế nào? Đồ đằng chi linh giảo hoạt thanh âm tại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong xuất hiện, một bộ gian xảo thương nhân bộ dáng. Nghe được đồ đằng chi linh thanh âm, Mạc Thanh Vân cau mày, do dự muốn hay không đáp ứng yêu cầu của nó. Lập tức mất đi 8 thành văn minh chi hỏa, cái này đại giới thực sự quá lớn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, Thạch Khâu sau lưng một thanh niên nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử này có một ít phiền gì, trên thân tất nhiên có đại bí mật, không thể đơn giản thả hắn. Người thanh niên này lời nói xong, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, muốn đem Mạc Thanh Vân cho bắt lại. Người thanh niên này tốc độ rất nhanh, đảo mắt tựu tới gần Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói: tiểu tử, biểu hiện của ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn. Như thế ngươi cũng bị ta một trường. Nếu ngươi có thể đỡ của ta một trường, hôm nay ta liền để ngươi rời đi nơi này. Người này lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới, oanh ra so Thạch Khâu càng cường đại trường lực. Hiển nhiên, hắn là muốn đem Mạc Thanh Vân chấn sát, để tránh lưu lại Mạc Thanh Vân cái tai họa này. Tinh Vân cảnh trung kỳ cảm ứng được đối phương khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, lập tức làm ra một cái quyết định. Quát: hỏa cầu kỳ lân đồ đằng chi linh, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, cho ta xuất thủ ngăn lại hắn. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền phóng xuất ra kinh khủng văn minh chi hỏa đánh vào trong thành đồ đằng chỗ bên trong. Đi theo, một cái cử đại hỏa diễm thân ảnh liền từ đồ đằng chỗ bên trong bay ra, một cách đem văn minh chi hỏa nuốt xuống. Thống khoái, rất lâu đều không có ăn đến no như vậy rồi. Hỏa diễm thân ảnh đem văn minh chi hỏa nuốt vào, nó chính là vui sướng hét lớn một tiếng, nhảy lên đến Mạc Thanh Vân trước người. Đi theo, nó huy động to lớn song chảo thay Mạc Thanh Vân ngăn lại thanh niên trưởng lực. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng xung quanh người sợ ngây người, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân cũng sợ choáng váng. Mạc Thanh Vân vậy mà có thể triệu hoán đồ đằng chi linh tương trợ, cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2308 chạy thoát. Tiểu tử này thật sự là quá dường dị, thậm chí ngay cả đồ đằng chi linh đều có thể triệu hoán. Chẳng lẽ hắn là hỏa cầu kỳ lân tộc nhân? Bằng không mà nói, hắn sao có thể triệu hoán đồ đằng chi linh? Còn có một cách có thể, hắn thông qua hiến tế khởi nguyên chi hỏa, đem đồ đằng chi linh triệu hoán đi ra tác chiến. Các ngươi đoán không sai, vừa rồi hắn phóng thích ra hỏa diễm chính là khởi nguyên chi hỏa. Nếu thật là như vậy, tiểu tử này có tiềm lực thật sự là không thể đo lường. Như vậy Thiên Cương Long Thạch tộc Thạch Khâu bọn người tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm thay đổi cách nhìn. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, Kim Đồng Nhân Hoàng sắc mặt lại đen chìm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm giận nói: nghĩ không ra hắn còn có loại thủ đoạn này, thật là khiến người ta đoán trước không đến. Nhưng hắn chọc giận Thạch Khâu bọn người, hôm nay tất nhiên chết tại Thạch Khâu đám người trong tay. Khởi nguyên chi hỏa nhìn thấy Mạc Thanh Vân phóng xuất ra văn minh chi hỏa, Thạch Khâu bọn người đều là biểu lộ kinh hãi, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh ý. Đem trong lòng vẻ kinh ngạc bình phục, Thạch Khâu bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh xuống dưới. Cả giận nói: tiểu tử kia có thể dẫn động khởi nguyên chi hỏa nhập thể, tương lai có hy vọng trở thành mới văn minh chi chủ, sẽ trở thành tộc ta một mầm họa lớn. Kim Thiên tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem tiểu tử này giết chết ở chỗ này. Ý thức được Mạc Thanh Vân nguy hại, Thạch Khâu bọn người nhao nhao xuất thủ, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân vây công đi qua. Nhìn thấy Thạch Khâu bọn người thẳng hướng chính mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng thẳng, tâm tình trở nên nặng nề. Thầm nghĩ, dùng Thạch Khâu đám người liên thủ thực lực, hỏa cầu kỳ lân đồ đằng chi linh cản không được bao lâu, ta phải lập tức rời đi hỏa cầu kỳ lân thành. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn liền không còn tiếp tục chần chờ, lập tức hướng hỏa cầu kỳ lân bên ngoài bỏ chạy. Mặc dù rời đi hỏa cầu kỳ lân thành sẽ đối mặt với thú triều vây công, nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Giống như không rời đi hỏa cầu kỳ lân thành, đối mặt Thạch Khâu đám người liên hợp vây công, hắn thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động, hắn liền chạy ra hỏa cầu kỳ lân thành, biến mất tại đại gia tầm mắt bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chạy ra hỏa cầu kỳ lân thành, Thạch Khâu đám người bước chân ngừng, từng cái sắc mặt âm trầm xuống. Thạch Thiền tộc huynh, chúng ta làm sao bây giờ, muốn tiếp tục truy kích tiểu tử kia sao? Đứng tại gầy gò thanh niên bên người, Thạch Khâu một mặt trưng cầu biểu lộ, hỏi đến ý nghĩ của đối phương. Nghe được Thạch Khâu hỏi thăm, Thạch Thiền lông mày càng gia tăng hơn nhíu, âm thanh lạnh lùng nói: như hôm nay sắc đã bắt đầu tối, tinh hà chi lộ bên trong thú triều sẽ đến. Giống như tiếp tục truy kích tiểu tử kia, có thể sẽ đứng trước thú triều vây công. Đây không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là cứ như vậy để tiểu tử kia chạy trốn, ta thật sự là có chút không cam tâm. Nghĩ đến một cách cầu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử lại theo trong tay của mình chạy trốn, Thạch Khâu trên mặt chất đầy vẻ không cam lòng. Nghe được Thạch Khâu nói đến đây ngữ, bên cạnh Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người cũng lộ ra một mặt không cam lòng biểu lộ. Thấy được biểu hiện của mọi người, Thạch Thiền trên mặt hiện ra âm lãnh chi sắc, nói: lập tức liên hệ Thạch Tiêu tộc huynh bọn hắn, để bọn hắn thông qua âm dương thiên khuy thiên kính xem xét tiểu tử kia chỗ ẩn thân. Tốt, nghe được Thạch Thiền đề nghị này, Thạch Khâu đám người biểu lộ vui mừng, rối rít gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta trở về đi, hướng mọi người nói ra tính toán của mình. Thạch Thiền liền không nguyện ý dừng lại thêm, hướng hỏa cầu kỳ lân thành nội bộ trở về. Nói, tinh hà chi lộ là tộc ta thí luyện chi địa, ta ngược lại thật ra không tin tưởng một cái cấp thấp vì diện tiểu tử có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Những cái kia cấp thấp vì diện ngu xuẩn, coi là nơi này là động thiên phúc địa, thật tình không biết bọn hắn chỉ là chúng ta bồi luyện đối tượng. Nếu không phải trong tộc nghiêm lệnh bàn giao, không phải điên cuồng đổ sát hạ đẳng vị diện người, thật muốn làm thịt những tên kia cho hạ giận. Nhìn xem bọn hắn ti tiện sắc mặt, ta tự vô cùng chán ghét, hận không thể để bọn hắn toàn bộ biến mất. Mọi người đi theo Thạch Thiền sau lưng đều là mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ, nói ra từng câu tự ngạo lời nói. Nhìn thấy Thạch Thiền bọn người tay không mà về, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người trợn tròn mắt, có chút không thể tiếp nhận hiện thực này. Dùng Thạch Khâu đám người thực lực xuất mã, thế mà còn để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn, cái này thật sự là quá giảng không thông. Nghĩ không ra tại Thiên Cương Long Thạch tộc vây công dưới, vẫn là để tiểu tử kia cho chạy trốn. Biết được Mạc Thanh Vân còn sống trốn, Kim Đồng Nhân Hoàng sắc mặt đen chìm như mực, trong lòng tràn đầy một cỗ tức giận. Hắn thấy, mặc dù bởi vì Thiên Cương Long Thạch tộc tham gia, để bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong phát sinh biến cố, nhưng theo kết quả sau cùng xem, nhưng vẫn là bọn hắn bại. Mạc Thanh Vân mặc dù bị đuổi ra khỏi hỏa cầu kỳ lân thành, cũng không nhận được nửa điểm thương thí, mà hắn tại Thạch Khâu xuất thủ dưới lại thương tổn tới tu luyện căn cơ, dẫn đến trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Như thế vừa so sánh thắng bại tựu tươi sáng. Tiểu tử kia mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng hoang dã bên trong thú triều cực kỳ khủng bố, hắn tất nhiên sẽ chết bởi thú triều phía dưới. Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng lời nói, Ly Hỏa Đạo Quân trong lòng tràn đầy khinh thường, cũng không cảm thấy Mạc Thanh Vân có thể sống sót. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người bất mãn lúc, những người khác nhìn thấy Mạc Thanh Vân chạy trốn, đều là đối với cái này cảm thấy thổn thức không thôi.

theo dược tinh bên trong bị rút lấy ra. Theo dược linh lực bị rút lấy ra, tựa như cùng hải nạp bách xuyên tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Đem dược linh lực hút vào thể nội, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng luyện hóa, một chút xíu chuyển hóa làm tiên linh lực. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 230 chương 2310 chém giết đồ đẳng chi linh một đêm thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tựu theo trong tu luyện rời khỏi, thân ảnh lói lên rời đi tạo hóa đại lục. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn. Phân rõ thoáng cái vị trí của mình. Nhân tiện nói, dựa theo đồ ma tiền bối giảng thuật, hướng phía đông lại tiến lên một ngày, liền có thể đạt tới hàng hỏa tộc bí cảnh. Xác nhận đi đường phương hướng, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền tế ra, khống chế lấy phi thuyền cực tốc đi đường. Ước chừng một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi vào một cái hỏa diễm trên vách đá. Căn cứ tần đồ ma trước đó giảng thuật, cái này vách núi phía dưới liền là hàng hỏa tộc bộ lạc chỗ. Liếc nhìn một chút vách núi phía dưới, Mạc Thanh Vân chính là thả người nhảy lên, hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới vách núi dưới đáy, nhìn thấy một cái cử đại dung nham hải dương. Toàn bộ dung nham hải dương liền như là đun sôi nước sôi, không ngừng sôi trào sóng nhiệt. Dung nham khí vụ phiêu tán đến giữa không trung, liền tạo thành một mảnh hỏa diễm đám mây, không ngừng hạ xuống hỏa diễm giọt mưa. Thế nào xem phía dưới, những cái kia hỏa diễm giọt mưa lộng lẫy vô cùng, phảng phất tỏa ra sau pháo hoa. Nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, những này hỏa diễm giọt mưa nhìn lộng lẫy kỳ thực lại là phi thường đáng sợ. Không có cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, nếu để những này hỏa diễm giọt mưa rồi lên, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đốt cháy chí tử. Nhìn qua không ngừng vẩy xuống hỏa diễm giọt mưa, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, đối hàng hỏa tộc càng thêm tò mò. Có thể ở vào tình thế như vậy sinh tồn, có thể thấy được hàng hỏa tộc không đơn giản. Bởi vậy bọn hắn bí cảnh bên trong có dấu bảo bối hẳn là sẽ không thiếu. Quét mắt một chút dung nham hải dương, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn bay đi tìm kiếm hàng hỏa tộc ở lại thành trì. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tiến vào hỏa vũ khu vực, thừa nhận hỏa vũ không ngừng oanh kích. May mắn chính là, Mạc Thanh Vân nhục thể phi thường cường đại, những này hỏa vũ đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Bên kia có một hòn đảo nhỏ, hẳn là hàng hỏa tộc ở lại địa phương. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn tại dung nham trong hải dương, mơ hồ thấy được một cái đảo nhỏ. Phát hiện dung nham trong hải dương đảo nhỏ, Mạc Thanh Vân liền tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh liền đi tới trên đảo nhỏ. Mạc Thanh Vân đi tới trên đảo nhỏ, hắn liền thấy từng cái nham thạch phòng nhỏ, đồng dạng cũng là hoang phế rất lâu. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, bắt đầu tìm kiếm hàng hỏa tộc bí cảnh. Đảo nhỏ không gian không phải rất lớn, so hỏa cầu kỳ lân thành lớn hơn không được bao nhiêu. Mạc Thanh Vân không bao lâu nữa tựu chuyển khắp nơi, đem toàn bộ đảo nhỏ chuyển một lần. Mạc Thanh Vân tìm được một cái tế đàn. Tại tế đàn lối vào chỗ có hai cái to lớn đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ chẳng lẽ đây chính là đồ đằng bí cảnh? Nhìn xem tế đàn cửa vào đồ đằng trụ, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lập tức hướng cái kia tế đàn bay qua. Đi tới tế đàn phía trước, Mạc Thanh Vân đơn giản dò xét một chút, hắn liền nhấc chân hướng trong tế đàn đi đến. Giống giống tại Mạc Thanh Vân tới gần tế đàn lúc, hai cái to lớn hỏa diễm thân ảnh theo đồ đằng trụ bên trong tung người ra. Hai cái này hỏa diễm cự ảnh xuất hiện, chính là một bức phẫn nộ tư thái. Đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm thét lên, đáng chết ngoại lai tộc, vậy mà ngấp nghé ta hàng hỏa tộc bảo khố, đánh đổi mạng sống đại giới đi. Hai cái hỏa diễm cự ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn chúng liền huy động to lớn nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo nện xuống tới. Hai cái này đồ đằng chi linh thực lực, mặc dù không bằng hỏa cầu kỳ lân đồ đằng chi linh, nhưng cũng là có thể so với qua phong lão tiên tồn tại. Ra, giúp ta một trận chiến. Nhìn thấy hai cái đồ đằng chi linh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, ngay lập tức đem hai cái linh khôi triệu hoán đi ra. Hai cái linh khôi được triệu hoán ra, bọn chúng liền đi đối phó một cái đồ đằng chi linh, lập tức giảm bớt Mạc Thanh Vân áp lực. Chỉ có một cái liền dễ làm nhiều. Nhìn thấy trước mắt cái này đồ đằng chi linh, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, nói: giống như ngươi trưởng khống lực lượng không phải hỏa diễm, có lẽ có thể đối ta cấu thành rất lớn tổn thương, nhưng hỏa diễm lực lượng cũng có chút khó khăn. Hắn dẫn đồng văn minh chi hỏa nhập thể, đối tại một cách hỏa diễm công kích đều có cực lớn sức miễn dịch. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân cùng ly hỏa đạo quân giao phong bên trong mới có thể dài lâu bảo trì không rơi vào hạ phong. Cuồng lôi long nguyên bá thể mặc dù hỏa diễm lực lượng đối Mạc Thanh Vân tổn thương không lớn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào chủ quan, lập tức thúc giục cuồng lôi long nguyên bá thể đi theo. Một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét liền từ Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, đối hai cái đồ đằng chi linh áp chế. Suy suy suy, từng đạo kinh khủng lôi đình chi lực đánh vào đồ đằng chi linh trên thân, phát ra từng đạo tiếng vang chói tai. Thúc giục cuồng lôi long nguyên bá thể, Mạc Thanh Vân liền lại lấy ra hổ phách hướng phía đồ đằng chi linh oanh kích tới. Hổ phách tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kim mang, oanh ra từng đạo khí thế bức người đao mang. Đáng tiếc là đồ đằng chi linh linh trí chưa khai, thăng long bá thiên đao không cách nào tổn thương bọn chúng thần niệm. Hừ, lực lượng của các ngươi có hạn, một lần công kích chém giết không được, ta hao tổn cũng phải đem các ngươi mài chết. Nhìn xem đồ đằng chi linh khó sinh trình độ, Mạc Thanh Vân trong mắt dần hiện ra vẻ kiên định. Một lần lại một lần huy động hổ phách. Tại Mạc Thanh Vân một lần lại một lần công kích đến, đồ đằng chi linh bày ra chiến lực bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Không có cách, Mạc Thanh Vân nhục thể quá cường đại, lại có thái sơ tạo hóa huyết mạch khôi phục thương thế, như là không thể đem hắn nghiền ép, cùng hắn lâu dài chiến đấu tiếp kia là phi thường chuyện có hại. Mấy canh giờ sau diệt cho ta, tại lần lượt kịch liệt giao phong dưới, đồ đằng chi linh rốt cuộc không chịu nổi lặp lại, ngã xuống Mạc Thanh Vân đao hạ. Chém giết cùng mình giao phong đồ đằng chi linh, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy thư giãn, lập tức đi trước tương trợ hai cái linh khôi. Tại Mạc Thanh Vân tương trợ hai cái linh khôi lúc, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, thất kinh nói: may mắn đánh chết một cái đồ đằng chi linh, bằng không mà nói, nhiều nhất tiếp qua một khắc đồng hồ, đợi hai cái linh khôi bị phế sạch, tình cảnh của ta sẽ vô cùng không dây. Mặc dù hai cái đồ đằng chi linh đều không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng chiến lực cũng là phi thường đáng sợ. Theo Mạc Thanh Vân gia nhập chiến đấu, nguyên bản chiếm cứ thượng phong đồ đằng chi linh lập tức lâm vào hai mặt thù địch hoàn cảnh. Không bao lâu, còn lại cái này đồ đằng chi linh cũng nuốt hận tại Mạc Thanh Vân đao hạ. May mắn hàng hỏa tộc đồ đằng chi linh thực lực không có hỏa cầu kỳ lân thành đồ đằng chi linh cường đại. Đem hai cái đồ đằng chi linh đánh chết, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, sinh lòng dâng lên một cỗ vẻ may mắn, nói: bằng không mà nói, ta chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn, lại nghĩ những biện pháp khác tiến vào bí cảnh bên trong. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đem hai cái linh khôi thu lại, ngồi tại nguyên chỗ khôi phục tiêu hao lực lượng. Hàng hỏa tộc đồ đằng bí cảnh bên trong hung hiểm chưa hẳn, không khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, Mạc Thanh Vân không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Không có cách, vừa tới tinh hà chi lộ không bao lâu, hắn tự kinh lịch mấy lần bờ vực sống còn, để hắn không thể không cẩn thận làm việc.